Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, vô địch chi tư, cuồng vọng, Lôi Trạch lôi ra đám người bị Diệp Dương nói chuyện triệt để chọc giận. Hét to một tiếng, Lôi Trạch lôi ra các cường giả tức khắc bộc phát tối cường thần thông. Sử dụng mạnh nhất pháp bảo, phô thiên cái địa liền rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Chân lôi, oanh sát, nhìn thấy, Diệp Dương nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo, sau một khắc, đầy trời chân lôi loại sách tay mang hủy thiên diệt địa đáng sợ hủy diệt lực lượng rảo sát mà xuống. Oanh, oanh, oanh, Lôi Trạch lôi ra mặc dù nắm giữ lôi điện chi pháp, nhưng dù sao chỉ là một chút cấp thấp lôi điện, nếu là đánh với người khác, có lẽ bọn họ còn có thể khoe oai. Nhưng ở chân lôi trước mặt, những cái này phổ thông cấp thấp lôi điện căn bản không chịu nổi một kích. Tùy tiện bị đánh nát, lôi điện có linh, ở đối mặt lấy chân lôi thời điểm, những cái này cấp thấp lôi điện căn bản liền không có bao nhiêu lòng phản kháng. Mặc dù bị cưỡng ép thúc đẩy cũng căn bản bất lực chống lại. Đầy trời chân lôi rảo sát mà xuống, Lôi Trạch lôi ra số lớn thánh nhân, tán tiên trực tiếp bị đánh chết. Trong nháy mắt, ngoại trừ những cái kia thất truyền, bát truyền tán tiên còn có thể miễn cưỡng ngăn cản bên ngoài. Còn lại cảnh giới cường giả đại bộ phận cấp tốc vẫn lạc. Hết thảy bị đánh chết, quả nhiên không hổ là đại hung. Ở Diệp Dương trước mặt, xưng bá vô tận tinh không Lôi Trạch lôi ra căn bản không chịu nổi một kích a. Nếu là tiếp tục, Diệp Dương nói không chừng thực sẽ nhường Lôi Trạch lôi ra toàn quân bị diệt. Nơi xa, đám người sợ hãi thán phục không thôi. Cả đám đều bị Diệp Dương kinh khủng thực lực chấn nhiếp ở. Lôi Trạch lôi ra, một cái lấy trưởng khống lôi điện chi pháp mà uy chấn vô tận tinh không quái vật khổng lồ. Tiến vào lại là gặp khắc tinh. Thế mà chết tại kẻ khác lôi điện phía dưới. Cái này thật sự là trào phúng a. Ha ha, trừng phạt đúng tội. Lôi Trạch lôi ra đệ tử xưa nay hoành hành không sợ. Ỷ vào tự thân cường đại thực lực cùng bối cảnh ở vô tận tinh không bên trong ức hiếp bị người. Cho dù là tiên thổ, Thanh Hà Thánh Địa cũng không cách nào san bằng Lôi Trạch lôi ra. Bị chết tốt, bị chết tốt. Nơi xa, có người cười ha ha. Mười phần sung sướng, nhìn đến Lôi Trạch lôi ra quả nhiên là không được lòng người. Trên người ngươi có lệnh bài, hết thảy cho ta đi. Diệp Dương khóa được Lôi Trạch lôi ra một cái bát chuyển tán tiên. Người này trên người tiên quang sáng chói, có thể so với Diệp Dương. Rất rõ ràng, người này trên người tuyệt đối có thành tiên đại hội lệnh bài. Mà lại còn không chỉ một cái. Lôi Trạch lôi ra, trên thực tế cũng đã cướp lấy rất nhiều lệnh bài. Nhưng những người khác trên người cũng không có sán lạn tiên quang. Bởi vậy Diệp Dương kết luận, bị Lôi Trạch lôi ra cướp đoạt tới lệnh bài hết thảy đều ở đây bắt chuyển tán tiên trên người. Vù, tiếng nói còn không có rơi xuống, Diệp Dương liền đã bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã đi tới cái kia bát chuyển tán tiên phụ cận. Lôi ra bát chuyển tán tiên một mặt vẻ kinh hãi. Hắn thế nhưng là biết rõ Diệp Dương chỗ kinh khủng. Mặc dù, hắn thực lực muốn so lúc trước bị Diệp Dương một chiêu đánh chết bát chuyển tán tiên mạnh hơn không? Ít, nhưng hắn cũng không có lòng tin ngăn trở Diệp Dương công kích. Thế là hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, ngay tại hắn tâm niệm khẽ động ở giữa, hắn đột nhiên phát hiện, người chung quanh, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, thế mà hết thảy không thấy. Mà hắn thì là đột nhiên xuất hiện ở một cái lạ lẫm, to lớn vô cùng không gian bên trong. Thời không, Lôi Trạch lôi ra bát chuyển tán tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn biết rõ, hắn đã bị Diệp Dương thời không thôn phệ. Diệp Dương muốn tại trong thời không giết chết hắn a. Không sai, Diệp Dương liền là đem hắn bao phủ tiến vào trong thời không. Như thế, liền không có người can thiệp hắn cùng với đối phương ở giữa chiến đấu. Hắn có thể không trở ngại chút nào chém dụng đối phương. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng. Vận dụng nguyên thủy chân lôi. Chân đạp côn bằng tiên thuật liền xông tới. Nguyên bản, cái này bắt chuyển tán tiên tu vi liền bởi vì bị chân lôi áp chế mà thực lực bạo hàng không ít. Mà khi Diệp Dương sử dụng ra côn bằng tiên thuật thời điểm, hắn tu vi lần thứ hai bị áp chế xuống hơn 3 thành. Như thế, hắn lực lượng cũng đã giảm xuống ước chừng 5 thành thậm chí nhiều hơn bộ dáng. Thực lực có thể nói là bạo hàng. Loại tình huống này, hắn như thế nào vẫn là Diệp Dương đối thủ. Luân hồi, không chỉ là như thế. Diệp Dương tiếp lấy còn vận dụng loại thứ 3 thần thông. Cũng chính là chính hắn lĩnh ngộ. Cho đến lúc này tối cường thần thông. Vù, luân hồi chi lực trực tiếp liền vù ở tại đối phương trên người. Tức khắc, lôi trạch lôi ra cái này tán tiên liền trực tiếp từ một cái nam tử trung niên biến thành một cái bảy. Tương đương 8 tuổi tiểu nam hài bộ dáng. Đường đường bát chuyển tán tiên thế mà bị luân hồi chi lực vù về tới khi còn bé bộ dáng. Cái này khiến Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Mà bát chuyển tán tiên càng là kinh hãi ghê gớm. Diệp Dương cũng tốt lâu không có động tới luân hồi thần thông. Không nghĩ đến lần này cảnh giới tăng lên đến lục giai thánh vương lão tổ cảnh giới sau đó. Luân hồi chi lực cư nhiên như thế nghịch thiên. Thủy hỏa dung lô. Diệp Dương không có bất kỳ do dự nào. Vận dụng luân hồi chi lực nhường đối phương phản lão hoàn đồng sau đó. Liền sử dụng thủy hỏa dung lô. Oanh. Thủy hỏa dung lô chấn sát mà xuống. Thần hỏa cùng trọng thủy bộc phát. Đem hư không bị đốt cháy trở thành hư vô. Đem thương khung ép bể. Phốc. Bát chuyển tán tiên căn bản tránh cũng không thể tránh. Toàn bộ nhục thân trực tiếp nổ nát. Thậm chí ngay cả tâm linh đều bị thủy hỏa dung lô chôn vùi. Đường đường một đời bát chuyển tán tiên. Thế mà cứ như vậy bị Diệp Dương đánh chết. Bát chuyển tán tiên bị đánh chết sau đó. Hắn tử phủ lúc này nổ tung ra. Tiếp theo, số lớn bảo vật tức khắc rơi xuống. Trong đó càng là đã bao hàm mấy trăm thành tiên đại hội lệnh bài. Diệp Dương có chút ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ đến bản thân thực lực thế mà cũng đã tăng vọt đến cái này cấp bậc. Còn tốt có dự kiến trước. Cái này chiến đấu phát sinh ở trong thời không? Không có người khác nhìn thấy. Nếu không thì không tốt lắm. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc đầu, hắn tiến vào thời không chiến đấu. Liền là có như thế một cái ý tứ. Bởi vì hắn cảnh giới đột phá sau còn không có chiến đấu qua. Cho nên hắn muốn tìm một cái bát chuyển tán tiên nghiệm chứng một cái bản thân bây giờ thực lực. Tăng lên đến cái gì cấp độ. Đồng thời cũng muốn nhìn xem thủy hỏa dung lộ uy năng. Không nghĩ đến, cho dù là bát chuyển tán tiên đều ngăn không được hắn công kích. Đương nhiên, ở trong đó còn có một cái nhân tố. Lôi trạch lôi ra cường giả bị hắn chân lôi áp chế không ít. Không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Nếu đổi lại là tiên thổ, thanh hà thánh địa bát chuyển tán tiên, sợ là còn có thể ngăn cản một hai. Nhưng, Diệp Dương cũng đã đại khái biết rõ bản thân thực lực. Đối với đồng dạng bát chuyển tán tiên hẳn là không có cái gì vấn đề. Về phần cửu chuyển tán tiên sao? Bát chuyển tán tiên cùng cửu chuyển tán tiên mặc dù chỉ có một cái cảnh giới chênh lệch. Nhưng cả hai ở giữa chênh lệch như cách nhau một lạch trời. Cách xa cực lớn. Bởi vậy, nếu là đánh với cửu chuyển tán tiên mà nói, Diệp Dương cũng không có cái gì lòng tin. Vù, vung tay lên, Diệp Dương đem bát chuyển tán tiên tuôn ra tất cả bảo vật thu vào tử phủ không gian bên trong. Lập tức liền từ thời không bên trong dậm chân mà ra. Mà từ hắn biến mất đến xuất hiện, cũng vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian thôi. Một cái hô hấp thời gian. Liền đem một cái bát chuyển tán tiên đánh chết. Nhìn đến lôi trạch lôi ra là muốn bi kịch. Nơi xa, nhìn thấy chỉ có Diệp Dương một người xuất hiện. Đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mà xác nhận đám người suy đoán chính là tiên bia bên trong liên quan tới Diệp Dương tin tức biến hóa. Mấy trăm mai lệnh bài. Diệp Dương trên người lại có mấy trăm khối lệnh bài. Nhìn đến, hắn thật đánh chết lôi trạch lôi ra bát chuyển tán tiên. Đồng thời đem đối phương bảo vật bỏ vào trong túi. Đám người xôi cháo. Cho dù là tiên thổ, thanh hà thánh địa nhóm cường giả cũng không nhịn được biến sắc. Về phần lôi ra, bọn họ biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp. Phẫn nộ, sợ hãi, giống như đổ ngũ vị bình đồng dạng. Cái gì tâm tình đều có, không muốn chết mà nói. Lập tức cho ta tránh ra. Diệp Dương quét Lôi Trạch Lôi ra đám người liếc mắt, sau đó nhanh chân hướng về Nhất Tiên Thiên liền đi tới. Lôi Trạch Lôi ra đám người nguyên bản chắn Diệp Dương phía trước, chỉ thấy đến Diệp Dương trực tiếp dậm chân mà đến, bọn họ liền không tự chủ được hướng về hai bên liền lui ra. Thế mà không ai dám ngăn cản Diệp Dương, chỉ là rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng, nội tâm tức khắc xấu hổ vô cùng. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi, bọn họ vẫn là không dám xuất thủ đối phó Diệp Dương. Toàn bộ lệnh bài cướp đi, lập tức thông chi lão tổ, phải tất yếu đem lệnh bài cướp đoạt trở về. Diệp Dương nhất định phải chết. Lôi Trạch Lôi ra mấy cường giả lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó truyền âm cho nhau nói ra. Thế là bọn họ liền đưa tin tọa trấn Lôi Trạch Lôi ra lão tổ. Mà bọn họ trong miệng lão tổ tự nhiên chính là cửu chuyển tán tiên. Ở Diệp Dương dọa lùi Lôi Trạch Lôi ra đồng thời, một bên khác Thông Thiên giáo chủ cũng là đại phát thần uy, liên chạm mấy cái bát chuyển tán tiên, đem Kim Tàm Sơn một đám cường giả chấn nhiếp ở. Ha ha, Diệp Dương, nhìn đến cũng là ngươi lợi hại a. Một cái thần thông cơ hồ thuấn sát Lôi Trạch Lôi ra toàn bộ cường giả. Nhưng luận bát chuyển tán tiên, hay là ta giết nhiều. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha lấy, nhanh chân mà đến. Diệp Dương mỉm cười, lần này hắn giết chết Lôi ra nhiều người như vậy, công đức vẫn là giảm xuống một chút, nhưng bị hắn giết chết Lôi ra đám người bên trong cũng có không ít là nghiệp chướng nặng nề hạng người, lại cho hắn tăng lên không ít công đức. Nghiêm ngặt tới nói, lần này hắn đánh chết Lôi ra số lớn cường giả, hắn công đức vẫn còn có chút hơi tăng trưởng. Dù sao, ác nhân quá nhiều, tội nghiệt căn bản không cách nào hoàn toàn điệu thấp chém giết ác nhân lấy được công đức. Công lớn hơn qua, ngươi thực lực cũng không tệ a. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, tiện tay đem nguyên bản thuộc về Thông Thiên giáo chủ lệnh bài đã đánh qua. Hắn hiện tại hoàn toàn không cần Thông Thiên giáo chủ lệnh bài. Trên thực tế, hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn Thông Thiên giáo chủ bỏ ra một chút đền bù mà thôi. Căn bản là không có nghĩ tới muốn Thông Thiên giáo chủ lệnh bài. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha lấy, không chút khách khí liền nhận lấy bản thân lệnh bài. Sau đó cùng Diệp Dương cùng nhau hướng về Nhất Tiên Thiên liền sải bước đi qua. Nhìn thấy hai cái đại hung cùng nhau mà đến, đám người nhao nhao tránh lui, không người dám tới gần hai người. Dù sao, nếu là áp quá gần, nếu để cho hai cái đại hung ngộ coi là đánh hai người bọn họ chủ ý làm sao bây giờ? Liền Lôi Trạch Lôi ra cùng Kim Tàm Sơn bát chuyển tán tiên đều ngăn không được hai cái đại hung, huống chi là bọn họ. Thế là, Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ liền thông suốt, một đường đi tới Nhất Tiên Thiên phía trước. Cuối cùng, bọn họ tại tiên bia phía trước ngừng lại. Hai người trên dưới đánh giá tiên bia một hồi. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên nói ra, cái này tiên bia đến từ thượng giới, tuyệt đối tiên khí a, không biết có thể hay không đem hắn dọn đi. Vừa nói, Thông Thiên giáo chủ cũng đã tới gần tiên bia, đồng thời vén tay áo lên, ôm lấy tiên bia, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.